Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, tu hành 10 năm cuối cùng thành Đại Tôn. Dưới tình huống bình thường, thể nội thế giới đi đến 10 cái tiêu chuẩn giới, kỳ thật là có thể thử nghiệm lột xác thành làm Đại Tôn. Trên cơ bản sẽ không thất bại, bất quá, trên lý luận tấn thăng Đại Tôn cũng là có khả năng thất bại, đến mức mười mấy 20 cái tiêu chuẩn giới, xác suất thành công càng cao, đến mức giống Lôi Đạo dạng này, 102 cái tiêu chuẩn giới thuế biến, căn bản cũng không khả năng thất bại. Lôi Đạo cũng chưa bao giờ từng nghĩ thất bại, hắn chân chính quan tâm chính là, một khi thuế biến, tấn thăng Đại Tôn, hắn đại thế giới có khổng lồ cỡ nào? Cường hãn đến mức nào? Đây mới là Lôi Đạo quan tâm trọng điểm. Ầm ầm, theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, Lôi Đạo thể nội thế giới liền như là sôi trào nước, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Cái kia 102 cái tiêu chuẩn giới thế giới liền như là thăng hoa, liền thế giới lực lượng cũng bắt đầu hướng phía đại thế giới thuế biến. Đại thế giới cùng tiểu thế giới trọng yếu nhất khác nhau, kỳ thật ngay tại ở bên trong dung nạp lực lượng. Trong tiểu thế giới, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng chân thần, tôn giả đều không thể tại tiểu thế giới bên trong sinh ra. Chỉ có rời đi tiểu thế giới, tại đại thế giới hoặc là minh giới mới có thể sinh ra. Mà đại thế giới thì không giống nhau, có thể sinh ra tôn giả thậm chí đại tôn, đến mức chúa tể. Trên cơ bản đều là tại minh giới bên trên đột phá. Bởi vậy, đại thế giới càng thêm vững chắc, thế giới lực lượng càng thêm cường đại, có thể chứa đựng sức mạnh lớn hơn. So với tiểu thế giới, cái kia cơ hồ liền là toàn phương vị tăng lên. Bất quá, Lôi Đạo thấy trống rỗng thể nội thế giới, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhân loại thể nội thế giới tựa hồ có chuẩn bị đại thế giới, tiểu thế giới hết thảy đặc thù, nhưng chính là không có sinh mệnh, vô phương sinh ra sinh mệnh. Nếu là có thể sinh ra sinh mệnh, như thế thế giới chỉ sợ mới là hoàn chỉnh nhất. Đây là Lôi Đạo trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ này cực kỳ lớn gan, nhưng tựa hồ lại là nhân chi thường tình. Thậm chí rất nhiều người đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Tiểu thế giới cùng đại thế giới đều có thể sinh ra sinh mệnh, thậm chí có thể theo bên trong đi ra rất cường đại chủng tộc. Sừng sững tại minh giới, nếu thế giới nhân loại tu hành hệ thống là bắt chước minh giới, là nhân loại nào thể nội thế giới bên trong không có sinh ra sinh mệnh? Sinh mệnh, chỉ có thủy tổ mới có thể hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, nhưng cuồn cuộn minh giới, nhiều như vậy thế giới, cũng không có thủy tổ chủ động đi sáng tạo sinh mệnh. Nhưng như cũ có sinh mệnh sinh ra, Lôi Đạo trong đầu đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy, thế giới nhân loại tu hành hệ thống tựa hồ có chút không quá hoàn chỉnh. Minh giới bên trong tiểu thế giới, đại thế giới, lại là như thế nào sinh ra sinh mệnh? Sinh ra sinh mệnh, đối minh giới bên trong thế giới tới nói, là một cách tự nhiên liền sinh ra, ai cũng không biết là vì cái gì. Nhân loại thể nội thế giới, dù cho thời gian lại dài, đều không thể sinh ra bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Có lẽ, cái này là thế giới tu hành hệ thống duy nhất tai hại. Lôi Đạo cũng không biết cái này tai hại sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu là nhân loại có thể bù đắp này loại tai hại, như vậy thế giới tu hành hệ thống sẽ thành là một loại vĩ đại tu hành hệ thống. Thậm chí so hiện tại minh giới chủ lưu thân thể tu hành hệ thống muốn vĩ lớn rất nhiều. Chẳng qua là, trước mắt Lôi Đạo cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Lôi Đạo trong đầu suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Hắn hiện tại còn đang đột phá ở trong, cũng may một khi thể nội thế giới bắt đầu thuế biến, trên thực tế liền không cần tiêu hao Lôi Đạo nhiều ít thần tâm. Dần dần, lôi đạo thể nội thế giới thuế biến cũng dần dần kết thúc. Hắn thể nội thế giới cuối cùng lột xác thành đại thế giới, thành cuối cùng thành tựu đại tôn, tu hành 10 năm cuối cùng thành đại tôn. Lôi đạo thấy vô hạn thổn thức, 10 năm ngày ngày nguyệt nguyệt, 10 năm như một ngày nỗ lực, liền phảng phất tại hôm qua, rõ mồn một trước mắt, nhường lôi đạo thổn thức cảm thán, không dễ dàng, hết sức không dễ dàng. Lôi đạo cảm thấy hắn tu hành thật quá khó khăn, có thể có hôm nay, liền lôi đạo chính mình cũng không có nghĩ qua. 102 cái tiêu chuẩn giới thuế biến, khiến cho hắn có loại sức mạnh nổ tung cảm giác. Lôi đạo lực lượng thật sự là quá quá mạnh, hắn thậm chí đều cảm thấy có thể một quyền đánh nổ lúc trước gặp phải đỉnh tiêm đại tôn. Đương nhiên, có lẽ đây chính là cái ảo giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta chẳng qua là 102 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành đại tôn thôi. Làm sao có thể một quyền đánh nổ đỉnh tiêm đại tôn? Có lẽ, hiện tại ta nhiều nhất chẳng qua là thâm niên đại tôn. Có lẽ so thâm niên đại tôn hơi mạnh như vậy một chút. Lôi đạo hưng phấn qua đi lại có chút lấy lại tinh thần, hắn đến điệu thấp, hoặc là nói, hắn hiện tại không có thực lực cao điệu. Kiếm chi chúa tể tùy tiện liền có thể nói ra trên 100 cái tiêu chuẩn giới. Vậy khẳng định nhân loại ở trong khẳng định có mấy trăm tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới thiên tài đứng đầu, đối so với cái kia thiên tài đứng đầu, lôi đạo vẫn là kém xa. Bất quá, lôi đạo tự tin hẳn là cũng không có lạc hậu quá nhiều. Trên 100 cái tiêu chuẩn giới lột xác thành làm đại thế giới, cũng có cơ hội thành tựu chúa tể. Bởi vậy, thành tựu đại tôn, lôi đạo tuyệt sẽ không cảm thấy vô địch. Có lẽ, vừa rồi vẻn vẹn chẳng qua là thực lực tăng vọt sau ảo giác thôi. Gặp được những cái kia đỉnh tiêm đại tôn, lôi đạo vẫn là đến mau trốn. Ngược lại hắn có thể xuyên toa không gian, tại chúa tể phía dưới nhất định có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Đúng rồi, thành tựu đại tôn về sau, tuổi thọ hẳn là tăng lên một chút a. Lôi đạo biết, mỗi một lần thể nội thế giới thuế biến, cái kia cũng sẽ tăng thêm một chút tuổi thọ. Dĩ nhiên, gia tăng tuổi thọ cũng sẽ không quá khoa trương. Bất quá, chỉ cần có thể gia tăng tuổi thọ, đối lôi đạo tới nói đều là chuyện thật tốt. Trước đó lôi đạo còn nhớ rõ, tuổi thọ của hắn hẳn là còn thừa lại hơn 1.900 vạn năm. Hiện tại lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, đại tôn tuổi thọ, 6.923 vạn 6.219 năm năm tháng thể nội thế giới. Một tòa đại thế giới, có thể tăng lên, bất tử thần côn công, đại thành, có thể tăng lên, lôi đạo trong lòng giật mình, hắn thấy được hắn thời khắc này tuổi thọ thế mà đã đạt đến hơn 69 triệu năm, trước đó là hơn 1.900 vạn năm, lập tức tăng lên 5.000 vạn năm. Nói cách khác, lôi đạo tấn thăng trở thành đại tôn, tuổi thọ tăng lên dòng dã 5.000 vạn năm. 5.000 vạn năm, cả nhân loại đi ra tổ địa, đi vào minh giới dừng chân lịch sử cũng không có 5.000 vạn năm. Khó trách nhân loại đến bây giờ đều không có đại nạn tiến đến đại tôn. Như thế dài đằng đẵng tuổi thọ, làm sao có thể đại nạn tiến đến? Lôi đạo có thể thấy tuổi thọ. Bởi vậy, hắn xem so mặt khác đại tôn xem càng thêm thấu triệt. Đại tôn tuổi thọ, mặc dù không tính là vô cùng vô tận, nhưng nếu như vẻn vẹn chẳng qua là sống sót, như vậy dài đằng đẵng tuổi thọ, cơ hồ có thể nói là thọ cùng trời đất. Nhân loại dừng chân minh giới lịch sử đều không có 5.000 vạn năm. Thậm chí liền ngàn vạn năm thời gian đều không có. Đối với đại tôn 5.000 vạn năm tuổi thọ, hiện tại nhân loại đại tôn, mỗi một vị đều coi là tương đương tuổi trẻ. Bất quá, Điều này cũng làm cho Lôi đạo cảm xúc sục sôi. Đối chúa tể chi cảnh tràn đầy chờ mong. Đại tôn liền có thể có 5.000 vạn tuổi thọ mệnh. Như vậy chúa tể đâu? Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, trong cơ thể tiểu thế giới lột xác thành đại thế giới. Tựa hồ cũng có thể trực tiếp dùng dị năng tăng lên. Lôi đạo trong lòng kích động. Hắn muốn nhìn xem, tăng lên một lần cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Có hay không tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh, xây dựng một tòa đại thế giới. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất khó có thể tin. 100 triệu năm, này tính là gì? Trước đó lôi đạo tại tôn giả cảnh lúc, khuếch trương một cái tiêu chuẩn giới, vẻn vẹn chỉ cần 100 vạn năm tuổi thọ. Mà bây giờ đâu? Tiêu hao tuổi thọ tăng vọt dòng giã gấp 100 lần. Gấp 100 lần tuổi thọ. Dòng giã 100 triệu năm, ngẫm lại cái số này, cái kia cơ hồ liền là cái con số thiên văn, mà lại, hiện tại lôi đạo cũng không có 100 triệu tuổi thọ mệnh. Nhiều nhất mới tiếp cận 7.000 vạn tuổi thọ mệnh thôi. Huống chi, thật muốn có 100 triệu tuổi thọ mệnh, lôi đạo cũng sẽ nếm thử đem bất tử thần côn công cũng tu luyện tới viên mãn. 100 triệu tuổi thọ mệnh. Cái này cần hao phí nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Phải dùng khổng lồ cỡ nào điểm cống hiến đi hối đoái. Lôi đạo lắc đầu, hắn cảm giác thật quá khó khăn. Tu hành thật càng ngày càng khó. Nhất là đến đại tôn trở lên về sau, thì càng là khó khăn. Thể nội thế giới tạm thời tăng lên không được. Lôi đạo cũng không có lại đề thăng. Ngược lại trong thời gian ngắn cũng không cách nào thành tựu chúa tể. Chờ góp nhặt đến đầy đủ tuổi thọ sau lại đề thăng cũng không muộn. Bỗng nhiên, lôi đạo tựa hồ nghe đến thủ hộ thần cung, tiếng chuông. Đây là một kiện bảo vật, thủ hộ thần cung bảo vật. Một khi tiếng chuông vang lên, toàn bộ thủ hộ thần cung cương vực bên trong tất cả mọi người. Theo bình thường phàm tục đến chân thần, tôn giả, đại tôn thậm chí là chúa tể, đều có thể đủ, nghe được, tiếng chuông. Chuyện gì xảy ra? Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn là lần đầu tiên nghe được này loại, tiếng chuông. Trên thực tế, lôi đạo có thể biết, tiếng chuông. Đó cũng là thủ hộ thần cung thường thức. Một khi thủ hộ thần cung vang lên này loại, tiếng chuông. Vậy liền mang ý nghĩa thủ hộ thần cung tao ngộ sinh tử hủy diệt đại nguy cơ. Lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đây là sinh tử tồn vong thời khắc. Chẳng qua là thủ hộ thần cung làm sao lại tao ngộ sinh tử tồn vong thời khắc. Thủ hộ thần cung có thể là có chúa tể tọa trấn a. Mà lại, thủ hộ thần cung không phải Bắc Phương thủ hộ thần điện. Đó là nhân loại ngũ đại thần cung một trong, là nhân loại căn bản, làm sao có thể tao ngộ nguy cơ sinh tử. Vù, lôi đạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trước tiên liền lao ra mật thất. Lúc này, thủ hộ thần cung đã triệt để loạn, khắp nơi đều là chân thần, tôn giả, chẳng qua là đại tôn thân ảnh lại khó mà tìm được. Lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái. Thế giới lực lượng ngăn cản một vị tôn giả, trực tiếp trầm giọng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao thủ hộ thần cung sẽ vang lên tiếng chuông? Vị tôn giả này trong lòng còn hơi có bất mãn, bất quá, cảm nhận được lôi đạo thi triển chính là đại thế giới lực lượng. Biết trước mắt là một vị đại tôn, thế là cung kính nói, bẩm đại tôn. Hạt tộc quy mô tiến công ta thủ hộ thần cung, trước mắt Bắc Phương thủ hộ thần điện, Đông Phương thủ hộ thần điện, Tây Phương thủ hộ thần điện, ba đại thần điện đều đang nhận được hạt tộc công kích. Trước mắt chiến tuyến nguy như chồng trứng, lúc nào cũng có thể bị đột phá, bởi vậy gõ vang tiếng chuông, hết thảy chân thần, tôn giả, đại tôn. Đều phải lập tức trước đến tiền tuyến trợ giúp. Nói xong, vị tôn giả này liền cáo từ, vội vã rời đi. Cái gì? Hạt tộc quy mô tiến công? Lôi đạo trong lòng giật mình. hắn so với bình thường người biết đến tin tức nhiều một chút. Hắn biết, kiếm chi chúa tể trước mắt đang ở thử nghiệm đột phá trở thành đại chúa tể. Nhưng lúc này hạt tộc lại quy mô tiến công. Như vậy mục đích chỉ sợ cũng chỉ có một, triệt để hủy diệt nhân loại. Có lẽ, hạt tộc vị đại chủ kia làm thịt đã xuất quan, cho nên hạt tộc mới dám quy mô tiến công. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không biết kiếm chi chúa tể có hay không tấn thăng thành công. Nhưng mặc kệ có hay không tấn thăng, lôi đạo hiện tại cũng nhất định phải chạy tới Bắc Phương thủ hộ thần điện tiền tuyến. Hắn đến tọa trấn thần phong đại thế giới. Đi, lôi đạo trong nháy mắt chui vào không gian thông đạo, bắt đầu xuyên toa không gian, hướng phía thần phong đại thế giới tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.